Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1003. Chương 1003. Ba tầng quá thấp. Converter Dung Kiều cảm ơn Chây Cầm đã tặng nguyệt phiếu AX100 mô tô động cơ nghiên cứu thành công. Tiếp theo chính là nghiên cứu chế tạo mô tô. Đang nghiên cứu máy thời điểm, tốt nhất có thể đồng thời nghiên cứu một khoản nằm thức động cơ. Một khi thành công liền có thể sản xuất bàn đạp xe. Công suất điểm nhỏ không là vấn đề. Mộc Lan 50 còn dùng 50 động cơ đâu. Cũng không phải là làm ra tiểu bàn đạp liền sao. Đối với cứ làm như vậy, ai nói bàn đạp liền cần phải 125. Đời trước bàn đạp mô tô mới vừa đi ra ngoài một đoạn kia thời gian. Nó động cơ nhưng mà tật xấu nhiều vô cùng. Nhà máy Nam Loan chỉ cần có thể nghiên cứu ra chất lượng quá quan động cơ. Coi như công suất điểm nhỏ như nhau có thể đứng ở chỗ bất bại. Nói sau bọn họ nếu là có thể ở 90 trước đem loại xe này đẩy về phía thị trường. Thị trường chính là nhà máy Nam Loan. Đại lục thị trường lên xuất hiện chánh tông lớn bàn đạp mô tô hẳn là năm 92 đề. Vì vậy nhà máy Nam Loan nếu quả thật có thể ở 90 năm đem bàn đạp đẩy lên thị trường. Cái này thị trường không phải bọn họ còn có thể là ai. Ai trước chiếm ở nhất định trong thời gian chính là của người đó. Nếu như tổ chức tốt thị trường sẽ vĩnh viễn lấy ngươi thương hiệu vi tôn. Xe này bao nhiêu tiền mua? Vạn Phong thu hồi suy nghĩ hỏi Loan Phượng mô tô. Tiếu xưởng trưởng cho ta cái giá vốn. 5.700, như thế nói chiếc này mô tô tại thị trường giá bán lẻ hẳn ở 8.000 trên dưới. Ngươi vậy đài 50 đâu? Bán cho Mẫn tỷ, 200 nguyên, nàng mua cho nàng đối tượng cưỡi. Cái này phụ nữ phá của lại bán. Lúc này mới mua mấy ngày, nửa năm không tới, tỷ ta muốn ta chưa cho nàng. Nàng liền muốn trắng toát, nàng cũng không phải là không mua nổi. Ta cái này còn bán 200 nguyên. Ta thông minh chứ. Nàng vẫn còn có mặt khoe khoang. Ha ha. Giang Mẫn Thành Loan Phượng đồ cũ thu mua đứng. Phỏng đoán nữ nhân này bây giờ đã làm xong tiếp thu Loan Phượng máy này 70 mô tô chuẩn bị. Tương lai ngươi nếu là đem chiếc này mô tô vậy mấy trăm đồng tiền bán. Ta liền bỏ ngươi. Vạn Phong uy hiếp. Loan Phượng khặc khặc cười. Dĩ nhiên không thể. Đây chính là sắp đến 6.000 mua, mấy trăm khối mới không thể bán, ta lại không ngốc, cùng 50 mô tô so sánh, 70 mô tô mới tính là chân chánh mô tô, chẳng những lớn hơn nữa ổn làm, thồ một người căn bản không phải chuyện chạy phải trả mau. Nhô lên nhô lên nhô lên chạy đến Nam Đại Loan lối vào lúc, đúng dịp thấy Hàn Quảng Gia đang cùng Vu Gia đống ra giấu cái gì. Hàn Quảng Gia từ ta nơi này cầm 50.000 đồng tiền. Ta bây giờ đều được ngân hàng. Ai không có tiền cũng tìm ta. Loan Phượng giọng bất mãn nói. Đây là Vạn Phong đáp ứng rồi. Hàn Quảng Gia tiền nếu như không đủ liền đến Loan Phượng đi nơi nào lấy. Ngươi không phải bà quản gia sao? Ngươi bỏ mặc tiền ai quản? Ngươi nếu là không yêu quản tiền vậy ta lại tìm một cái tiểu nhân để ý tới tiền ngươi thấy thế nào? Dám, ngươi là ngại một cái linh liện dài bền chắc. Ha ha, nó dĩ nhiên bền chắc. Nếu không ngươi làm sao biết ca hát đây? Loan Phượng bị Vạn Phong phong là trên giường đất ca hát. Nhà, dĩ nhiên cái này đùa giỡn chỉ có bọn họ hai tên hiểu. Ai nha, ngươi tên khốn kiếp. Sao lời gì đều nói nha. Loan Phượng ở phía sau lại gõ Vạn Phong cột xương sống. Gõ lại 2 năm phỏng đoán liền có thể làm tay trống. Vạn Phong bởi vì phải trở về cùng Tưởng Minh gặp mặt ở chỗ này cũng không có dừng lại. Hướng về phía Hàn Quảng Gia và Vu Gia Đống phất tay một cái liền đi qua. Đem Hàn Quảng Gia làm được đầu óc mơ hồ. Hàng này là trở về lúc nào? Ở đi qua đại đội tương uy lão đội bộ thời điểm Vạn Phong ngược lại là xe đem một quải vào đi nhìn. Một cái, Trần Thiên Tứ bởi vì ở đội ngoạ hổ mướn nhà liền không rời đến trong nhà này. ngược lại tiện nghi Chu Băng Hoa. Nàng đan miệt nhà máy bây giờ liền chiếm cứ nguyên lai đỉnh Phượng hãng may quần áo chủ phân xưởng. Bây giờ cũng là mới vừa tan việc dáng vẻ. Một ít nữ công cưỡi xe đạp xông ra Hán Môn, đi tứ tán, Vạn Phong trực tiếp đem xe cưỡi đến bên trên viện tử. Xem mình nhà lầu xây dạng gì, nhà lầu đã đắp 2 tầng, thật giống như lập tức phải tiến vào 2 tầng bê tông giai đoạn. Lúc này đội xây cất đã tan việc, trong sân chất đầy cát gạch ngói xi măng chờ kiến trúc vật liệu. Nơi này còn có một cái đánh canh nhìn kiến trúc vật liệu. Đánh canh biết Loan Phượng tựa hồ không nhận biết Vạn Phong. Vì vậy chỉ và Loan Phượng lên tiếng chào. Vạn Phong chắp tay sau lưng nhìn khung cấu tạo nhà lầu. Xây 3 tầng có phải hay không lùn? Ta cảm thấy chúng ta hẳn xây cái tầng 4. Tầng 5 thì càng tốt. Loan Phượng bắt đầu bốc lên ngu tức giận. Ngươi là chuẩn bị trời cao nha, xây như vậy cao. Nhà ngươi có nhiều người như vậy ở sao? Vạn Phong khóc cười không được. Đây là nghĩ thế nào? Tại sao không có? Để xuống 1 tầng khi phòng khách, phòng bếp và phòng tạp vật. Sau đó ngươi phụ mẫu ở tầng 2, đệ đệ ngươi và muội muội ở 3 tầng, hai ta ở tầng 4, tầng 5. Đừng nói phân phối còn đặc biệt hợp lý. Hai người bọn họ chiếm cứ 2 tầng. Cái này đặc biệt không phải là cho Trương Toàn giữ lại 1 tầng sao? May nhà lầu thiết kế không phải nàng thiết kế. Nếu không nói không chừng nàng thật đúng là có thể xây cái nhà chọc trời. Đây có thể kiên quyết không thể nghe nàng. 3 tầng liền đủ dùng. Xem như vậy phụ mẫu cũng không cần quá mau trước trở về. Nhà lầu đậy kín đại khái cũng chỉ 2 tháng thời gian. Đến lúc đó bọn họ trở lại, vừa vặn có thể liền trực tiếp dọn vào ở. Nhô lên nhô lên nhô lên vác Loan Phượng trở lại Hoa Hậu. Ở phố thức ăn ngon, Vạn Phong dừng lại mô tô. Ta muốn cùng Tưởng Minh trò chuyện chút chuyện, liền không thể về ăn cơm được. Cơm nước xong ta đi trở về. Vạn Phong có chuyện gì cần nói, Loan Phượng dĩ nhiên không thể đi theo. Ở bên người đảo loạn, trong nhà còn có nàng phụ mẫu, nàng lại không thể đi theo Vạn Phong tăng ăn uống. Vậy ngươi nhanh lên một chút trở về, để mát, đừng nóng, tốt cơm muốn lưu đến cuối cùng, càng gần đến mức cuối vượt có mùi vị. Loan Phượng liếc khinh bỉ, Vạn Phong nói được một ít mịt mờ, nói vẫn là rất kích thích tiếng lòng. Loan Phượng cưỡi mô tô về nhà. Vạn Phong thì đi vào buổi trưa và Tưởng Minh ăn cơm chung cái đó ăn vặt bộ. Tưởng Minh đã một người chờ ở chỗ này, nhìn dáng dấp đã đợi một đoạn thời gian. Hàng cũng cầm xong, Vạn Phong ở Tưởng Minh đối diện ngồi xuống. Lão bản, mang thức ăn lên. Tưởng Minh món ăn cũng gọi xong rồi, chỉ chờ Vạn Phong tới liền mang thức ăn lên. Một đậu hủ da bầm, một cái hầm cá chép. Tưởng Minh còn giỏi hơn 2 lượng rượu, Vạn Phong muốn 1 chai bia. Ở ăn 2 hớp thức ăn sau, Vạn Phong đem mình nhớ hàng hóa danh xưng quyển sổ nhỏ lấy ra. Đẩy cho Tưởng Minh, hàng hóa tên ta cũng viết ở phía trên. Ngươi giống như vớ và trong suốt cao su, thậm chí còn mì ăn liền, đây đều là ở Lập Gia nhà máy nhập. Hàng, ngươi có thể siết hạ giá bao nhiêu liền xem chính ngươi khả năng. Tưởng Minh một vừa ăn thứ gì vừa lật mở, thủ tới trước một câu CMN. CMN, như thế hơn chủng loại nha. Những thứ này chủng loại có một ít đều là mang theo thí nghiệm tính chất. Ta cũng không là đều biết bọn Tây thích mặt. Nơi này hàng hóa có chút phỏng đoán đến lúc đó sẽ rút lui hết. Có chút có thể còn muốn tăng thêm. Cái này được đi qua thị trường kiểm nghiệm sau mới có thể chắc chắn. Cứ việc Vạn Phong có thể nhớ mấy thứ bọn Tây chủ nếu thích hàng hóa, nhưng là còn lại hắn cũng là vân sơn sương mù cái lồng. Cái này nhất định phải đi qua thị trường lọc hắn mới có thể biết bọn Tây người đàn ông thích gì, người phụ nữ thích gì. Sớm biết có sống lại loại chuyện này mà phát sinh, đời trước hắn đi Hắc Hòa hoặc là Mãn Châu bên trong hơn du lịch mấy lần không phải biết hết rồi.